Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, yêu nghiệt chạy chỗ nào. Giang Lang lúc này là không khỏi theo trên chỗ ngồi đứng lên. Xoay người nhìn lấy lúc này Dịch Thư Nguyên, một đôi mắt trừng giống cái chuông đồng. Ngươi là lão Dịch. Dịch Thư Nguyên khẽ mỉm cười nhìn lấy Giang Lang. Thế nào, không tin? Giang Lang không khỏi nghĩ tới lúc trước nhìn thấy Mịch Ly. Chẳng lẽ là Mịch Ly huyễn hóa một thoáng, hoặc là dứt khoát hóa trang? Không có khả năng, không có khả năng. Chênh lệch quá lớn, đồng dạng khiếp sợ còn có một cái vinh chương. Hắn lúc này thậm chí mang theo một tia mờ mịt. Ha ha ha ha ha ha ha. Hồi Miễn nhảy tới trên bàn, phát ra một trận tiếng cười. Vui chết ta. Ta liền biết các ngươi nhìn không ra. Còn có Thạch Sinh cùng Tề tiểu tử, nghe thấy tiên sinh lời nói a, tu hành còn chưa đủ a. Nhìn đến Hôi Miễn, Giang Lang cuối cùng từ không thể tin tưởng bên trong hòa hoãn lại, nhưng vẫn là không nhịn được nhiều lần dò xét lúc này trước mắt nữ tử. Đây là lão Dịch, đây là lão Dịch. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày nhìn lấy lúc này Giang Lang. Giang huynh, chú ý điểm phân tắc, đừng cùng chưa từng thấy nữ nhân đồng dạng, ngươi thế nhưng là Long Vương. Giang Lang muốn tức giận không ra, muốn cười không lên tiếng, trên mặt kinh động đến hiện tại đều không thu về được. Người mẹ hắn nói đến ngược lại là dễ dàng. Ta đây là Thạch Sinh, mặc dù bị sư phụ dạy dỗ, nhưng lúc này cũng không khỏi thở dài một hơi. Ai, sư phụ? Ngài lại đùa cợt chúng ta, ta cùng sư đệ xác thực tu hành không đủ, nhưng là lại tu mấy trăm năm, chúng ta thật sự có thể nhìn thấu ngài biến hóa sao? Sư phụ a, ngài đây chính là càn khôn chi đạo địa sát biến, là hóa thật biến, không bàn bề ngoài còn là khí chất khí tức, thậm chí pháp lực vận chuyển các phương diện đều sẽ sản sinh biến hóa. Cái này có thể nhìn ra được. Đứng lên đi Vinh đạo hữu. Tề Trọng Bân vươn tay, đem Vinh Trương đỡ lên. Cái sau suy nghĩ tựa hồ là mới khôi phục qua tới. Thần sắc dần dần trở nên không thể tin tưởng. Dịch tiên sinh, Dịch Thư Nguyên hướng Vinh Trương gật đầu. Có thể gọi như vậy, cũng có thể gọi ta Huyền Hy. Vinh Trương có lẽ còn là có chút không hiểu ở trong đó bất đồng. Ngược lại là Giang Lang đã có chút phản ứng lại. Lê Hoa bà, ngài vì cái gì cũng tới? Vinh Trương lại nhìn về phía một bên phụ nhân. Cái sau lúc này trên mặt cũng mang theo ý cười. Vừa mới một màn kia thế nhưng đem nàng cho vui hỏng. Ta vì cái gì không thể tới đây? Nói không chắc tựu có cái gì ta có thể giúp đỡ được. Động tĩnh bên này cũng đưa tới bàn còn lại cùng bên kia kệ tủ trưởng quỹ chú ý. Cuối cùng chính là hơi thi triển chướng nhãn pháp, không phải triệt để che đậy càng không có ẩn trốn. Mấy vị khách quan, phát sinh chuyện gì, có cần hỗ trợ? Trưởng quỹ tại kia kêu lên một tiếng, càng có tiểu nhị chạy tới đỡ dậy ngã xuống băng ghế. Chính là cái này vừa qua tới, tương đương chú ý đến nơi này. Tự nhiên cũng liền thấy rõ trước đó một mực bị xem nhẹ người. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Không cần làm phiền các ngươi. Tề Trọng Bân nói như vậy một câu. Duỗi tay vỗ vỗ điếm tiểu nhị bả vai. Nhượng hắn một thoáng tỉnh táo lại. Theo bản năng quay đầu đi xem hắn. Đi làm việc a, ai tốt. Điếm tiểu nhị có chút lưu luyến không rời rời đi. Mà bên này tự nhiên cũng sẽ không lại nháo ra động tĩnh. Ai ra, vừa vặn, các ngươi điểm đồ ăn. Vậy chúng ta cũng cùng nhau ngồi xuống đi. Dịch Thư Nguyên không một chút nào khách khí ngồi xuống. Gặp Giang Lang nghĩ muốn ngồi qua tới. Nàng trực tiếp vỗ vỗ băng ghế đối một bên Lê Hoa bà nói. Còn là bà lại đây ngồi đi. Ai, Lê Hoa bà cười ha ha liền tại bên cạnh ngồi xuống. Một bàn người lần này xem như bốn phía đều ngồi đủ. Giang Lang lúc này thực sự là rất khó dâng lên bình thường tâm. Nhưng cũng hiếu kỳ, lão Dịch, hôm qua mưa gió một đêm, nhất định là có người độ kiếp. Có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Ngươi bộ dáng này, nói Giang Lang nhìn sang một bên rõ ràng tâm tình đều cùng hôm qua có khác biệt. Lớn Lê Hoa bà, lại hoặc là, các ngươi sẽ không sớm tự nhận thức à? Dịch Thư Nguyên tức giận nhìn Giang Lang một chút, Giang huynh chớ có suy nghĩ lung tung, ta trước đó nhưng chưa hề tới qua nơi này, cho tới ngày hôm qua Phong Vũ Lôi Điện, xác thực là ta tại độ kiếp. Độ kiếp? Cái gì kiếp? Giang Lang truy hỏi một câu. Dịch Thư Nguyên liền khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói, hóa hình lôi kiếp. Nói xong, Dịch Thư Nguyên liếc Vinh Trương, cái sau vội vàng cúi đầu, lại nhìn Giang Lang một chút, hắn ngược lại là một điểm không tránh, chính là trên mặt một hồi như có điều suy nghĩ, một hồi lại là hơi có vẻ khổ não không hiểu thần. Sắc, ăn cơm a, đồ ăn đều lạnh, tiểu nhị ca, thêm hai bộ bát đũa tương đương, ai đến? Bên kia tiểu nhị vốn là vụng trộm tại cùng trưởng quỹ nói sự tình. Lúc này nghe đến thanh âm đến nhanh chóng, vội vàng đi cầm bát đũa, hơn nữa rất nhanh liền đến bên kia trước bàn, vì Dịch Thư Nguyên cùng Lê Hoa bà bày lên bát đũa. Khách quan chậm dùng, có chuyện gì chỉ để ý kêu ta. Đa tạ, ai, khách khí khách khí. Dịch Thư Nguyên lúc này cũng là càng ngày càng thích ứng, cũng không để ý người khác, đệ nhất đũa tự hướng trên bàn cá kẹp đi. Nếm thử một miếng mới phát hiện đều không người động, tất cả mọi người đều còn đang nhìn nàng. Ha ha ha ha, tiên sinh, Lê Hoa bà, bọn hắn không ăn chúng ta ăn. Hồi Miễn cười nói một câu, trực tiếp tự khởi động. Dịch Thư Nguyên cười cười liền cũng không để ý. Lê Hoa bà mặc dù vui mừng khôn xiết nhưng cũng lập tức chuyển động. Sau đó Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân cũng đi theo sư phụ cùng nhau động đũa. Thạch Sinh còn lộ ra 10 phần may mắn, bây giờ suy nghĩ một chút còn rất nghĩ lại mà sợ. Còn tốt không có nhận sai, nếu không việc vui tựu lớn, lần sau có loại sự tình này, phải nhượng sư đệ mở miệng trước. Tề Trọng Bân cười cười, có câu nói kêu gừng càng già càng cay. Hắn liền biết sư huynh sẽ mở miệng trước, đồng thời sư huynh đệ hai người cũng nghĩ đến tự thân tu hành. Địa sát biến đến lĩnh ngộ yêu biến thời điểm, nhìn tới còn là phải kinh lịch một lần bình thường yêu tu hóa hình. Thạch Sinh càng là nghĩ đến chính mình cá giết chi biến. Tại kinh lịch ban sơ lúng túng về sau, bầu không khí cũng cuối cùng dần dần quy về bình thường. Đương nhiên, cũng có lẽ cũng không phải hoàn toàn bình thường, nhưng nhìn Vinh Trương ban đầu phản ứng, Dịch Thư Nguyên cũng minh bạch một chút khí tức bất đồng ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì nhân tâm là sống, có lúc ngược lại sẽ tự mình bù. Ăn xong cơm trưa, mấy người lập tức lựa chọn trả phòng, cũng không tại đây ở lại. Đi ra khách sạn thời điểm, Giang Lang cuối cùng xem như trở về bình thường tâm, nhưng vẫn là không nhịn được nhích lại gần Dịch Thư Nguyên hỏi một câu. Lão Dịch, vậy Mịch Ly đây? Dịch Thư Nguyên liếc Giang Lang một chút, ngươi làm sao không hỏi một chút Dịch Thư Nguyên đây? Giang Lang sững sờ, ngươi không phải liền là sao? Dịch Thư Nguyên cười, đúng vậy a, ta không phải liền là sao? Đây cũng là trả lời phía trước một vấn đề, nhượng Giang Lang đường đường Long Vương cũng nhịn không được gãi gãi đầu. Cảm thấy minh bạch một chút, lại cảm thấy có cái gì không đúng. Bất quá chí ít Dịch Thư Nguyên muốn làm cái gì, tại chàng người phần lớn đã đại khái minh bạch. Nam vực Sơn Hải là một phiến trùng trùng điệp điệp núi lớn. Kỳ thật đây bất quá là một cái cách gọi. Tại đến gần Nam Hải địa phương có tương đương một bộ phận nhiều núi khu vực. Trong đó bao quát dãy núi cũng bao quát một số nhân gian quốc gia. Mà tại cái này một phiến lớn trong khu vực, thiên giới có thể chiếu cố, yêu tộc cũng tồn, nhân gian tự nhiên có, long tộc đương nhiên cũng không thể bỏ qua, cũng tính là phương Nam giới vực các đạo tầm đó một cái điểm thăng bằng. Càng là phương Nam giới vực tương đối khí số phức tạp nhất địa phương. mà Lăng Triệu Quốc liền tại khu vực biên giới. Chỉ nhìn từ điểm này, phương Nam giới vực khí số cũng không có phương Đông như thế rõ ràng. Một ngày này, mấy thân ảnh ngự phong bay qua quần sơn một mực hướng Nam. Thẳng đến phương xa địa giới dãy núi tầm đó có thể rõ ràng nhìn đến trường khí. Điều này nói rõ đã qua nào đó một đầu ranh giới. Tựu nơi này a, Dịch Thư Nguyên nói trực tiếp dẫn người rơi xuống, nhưng cũng chưa triệt để rơi xuống trong núi, mà là theo trong tay áo trượt ra quạt xếp, vù tương đương, quạt xếp triển khai, trong đó quang huy một điểm, bay ra một tòa to lớn đan lô. Đấu chuyển càn khôn lô vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh cũng giống như lập tức vọt lên một mảng lớn. Lần thứ nhất nhìn đến đan lô này, Vinh Trương cùng Lê Hoa bà càng là mặt lộ ra thán phục. Đây chính là đương thời đan đỉnh thần lô, mà Huyền Kim Quan Tài cũng thành đan lô này chủ tài. Đùng tương đương, đan lô ba chân rơi tại trên gò núi, phát ra một trận nổ vang. Mà không chung mấy người cũng là lúc này theo đan lô cùng nhau rơi xuống. Ở chung quanh ngoài mấy bước đứng vững. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên trong miệng phun ra một ngụm bạch khí. Cái này một khẩu khí 10 phần kéo dài. Bạch khí rất nhanh triệt để đem đấu chuyển càn khôn lô bao phủ. Thậm chí liền hỏa quang cũng dần dần nhìn không thấy. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên trong tay quạt xếp nhẹ nhàng khẽ vỗ. Cái này nhìn như nhỏ nhẹ khẽ vỗ sau lưng, lại là khổng lồ pháp lực xuất hiện, đã dùng lực sinh cũng dùng xảo phá, đổi thành phục dụng thiên đấu đan trước đó. Dịch Thư Nguyên cái này chủ nhân sợ là cũng không cách nào dung chuyển đấu chuyển càn khôn lô bản chất, nhưng lúc này lại ngạnh sinh sinh thúc ra một loại biến hóa. Biến, sương mù bị quạt xếp mang theo gió thổi tán. Gò núi nguyên địa nhiệt độ đã nhanh chóng hạ xuống, chờ sương mù triệt để tan hết, trên đất đâu còn có cái gì đấu chuyển càn khôn lô, mà là thành một ngụm màu vàng quan tài lớn. Vừa nhìn thấy cái này quan tài, Hồi Miễn liền nghĩ tới chuyện năm đó, lúc này quan tài cùng năm đó cơ hồ giống nhau như đúc. Không những là bề ngoài, còn có loại kia cảm giác. Mà Vinh Trương trong lòng lời nói nhất thời không nhịn được buột miệng nói ra. Huyền Kim Quan Tài, Dịch Thư Nguyên cười cười. Còn tính giống a, nói, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Vinh Trương. Vinh đạo hiểu, ngươi nói ta lại tăng thêm cái này Huyền Kim Quan Tài. Có đủ hay không nhượng cái kia không hóa cốt hiện thân? Vinh Trương không khỏi gật đầu. Đừng nói là không hóa cốt. Tự liền hắn tùy tiện thay vào lấy liên tưởng một thoáng, đều tuyệt đối nhịn không được. Tiên tôn diệu kế cũng không tính là gì diệu kế, bất quá là lợi dụng hắn lệ khí cùng oán hận. Huống hồ nếu là liền chân quân đều không thể đem cái kia không hóa cốt triệt để hóa thành cho bụi mà nói, bây giờ Huyền Kim Quan Tài cũng chính là cái kia không hóa cốt cuối cùng quy túc. Sinh tại đây, cuối cùng tại đây. Câu nói này đại biểu ý nghĩa, nghe đến Giang Lang không khỏi dùng mình một thoáng. Không hóa cốt chí âm chí tà đồ chơi, tiến vào đấu chuyển càn khôn lô, kia nhưng qua thống khổ thật là đáng sợ. Không nói, Giang huynh, làm phiền ngươi đi một chuyến Nam Hải, chuyện này Long tộc tuyệt đối có liên quan, còn có các ngươi, kịch nhưng muốn giống một chút. Sư phụ yên tâm, ta cùng sư đệ tuyệt đối sẽ không làm hỏng. Sư phụ xin yên tâm. Vinh Trương biểu tình phức tạp lại khẩn trương, lộ ra có chút do dự. Tiên tôn, ta có phải hay không không được? Nếu không ta tự không tham dự. Ta sợ, Dịch Thư Nguyên cười, dừng lại. Vinh đạo hiểu, ngươi bây giờ cái này trạng thái tự rất đúng, rất tốt. Người gặp huyền cơ không sai biệt lắm cũng chính là cảm giác như vậy. Phức tạp bàng hoàng, khẩn trương bất an, cái này thật có loại bị nhìn thấu tâm sự lại bị nói toạc cảm giác. Vinh Trương lúng túng lại bất đắc dĩ. Ha ha ha ha ha, đáng tiếc, ta cũng rất muốn cùng nhau tham dự. Bất quá lão Dịch ngươi dẫn ta tới, ta cũng không thể không giúp đỡ. liền đi trước một bước, đi hướng Nam Hải. Nói xong, Giang Lang trực tiếp ngự phong mà lên, ở trên trời hóa ra mây mù hiện ra thân rồng, trong nháy mắt đã đi xa phương Nam. Ngang, tiếng long ngâm truyền về thời điểm, thân rồng đã biến mất tại cuối tầm mắt. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng bên thân Lê Hoa bà bà, phụ nhân này ngược lại là một điểm không luống cuống. Như thế, chúng ta cũng bắt đầu a. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên trước là quạt một phiến huyệt kim quan tài, trực tiếp dùng thổ độn chi pháp vùi sâu vào gò núi dưới đất. Sau đó sau một khắc, nàng cùng Lê Hoa bà bà cùng nhau bay lên không, bay về phía tây nam. Vẻn vẹn mấy hơi về sau, Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn một chút Vinh Trương, trước sau nhảy ra truy hướng tây nam. Thạch Sinh dưới chân phong hỏa luân nổ tung hai đạo rực rỡ hỏa quang, trong miệng thanh âm càng là chấn động trời cao. Yêu nghiệt chạy chỗ nào? Hết chương.